Ngươi nhìn uy thế này đi, quả thực là chúa tế duy nhất trong thiên địa. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Tên Cửu Dương tông chủ kia còn hy vọng gì sao? Một số lão tổ lúc đầu lưỡng lự giờ đã dao động cả tâm thần, cảm thấy thực lực của Dương Kỳ quá mức nghịch thiên, đi theo nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế là không đáng. Chém giết thảm thiết truyền ra từ sâu trong thông đạo, mùi máu tanh bao phủ toàn trường. Chiến tranh với liên minh yêu nghiệt đã bắt đầu. Web Dương Kỳ vung tay lên, lập tức ở trên tiên giới của mình xuất hiện một tấm gương lớn bằng tiên giới cấp 30, chiếu diễn biến của trận chiến với liên minh yêu nghiệt lên. Cách chương.